Mãnh liệt kim vụ, chương 63, lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cốc vẫn được trả lại, chỉ là lúc điền địa chỉ còn có chút hoảng hốt, có những thứ đã sớm ghi nhớ trong lòng, mới đặt bút, đã biết phải viết gì tiếp theo, điền số điện thoại, rồi gửi đi. Ở bệnh viện, Trần Tĩnh An lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Hiếu Thành. Thẩm Hiếu Thành và Chu Chính Khanh là bạn tốt nhiều năm, ông đến thăm là chuyện hết sức bình thường. Ông đã đến vài lần, chỉ có lần này mới gặp được. Ông đẩy cửa vào, thấy hai thầy trò đang chơi cờ trong phòng bệnh, cười một tiếng. Tôi còn lo ông một mình buồn chán, có thời gian là qua đây giải khuây cùng ông. Bây giờ xem ra là tôi tự mình đa tình, ông có học trò của ông bầu bạn rồi. Lần gặp mặt trước, ngấm ngầm đấu đá, không được vui vẻ cho lắm. Lần này ít nhiều có chút xấu hổ, Trần Tĩnh An đứng dậy nhường chỗ trước, chào hỏi Thẩm Hiếu Thành. Chào chú Thẩm, chào cháu, cờ nghệ của cháu không tốt, chơi với thầy cùng lắm là để tiêu khiển thôi à, chú đến rồi, thầy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trần Tĩnh An bên môi mỉm cười, tự nhiên và thoải mái, những chuyện trước đây dường như đã tan biến. Chu Chính Khanh ôm chăn ngồi thẳng hơn một chút, sao đến mà không báo trước một tiếng, sao, với cái thân thể ốm yếu này của ông, bác sĩ y tá còn có thể để ông chạy ra ngoài được chắc. Thẩm Hiếu Thành bước vào, Trần Tĩnh An rót nước xong, chuẩn bị đi trước, tối sẽ qua lại. Thẩm Hiếu Thành gọi cô lại, chú hôm nay có việc, chỉ là qua đây xem một cái thôi, cháu không cần phải tránh đi. Vâng, Trần Tĩnh An ngồi xuống sofa bên cửa sổ, khoảng 10 phút sau, Thẩm Hiếu Thành đứng dậy định đi. Sau khi dặn dò Chu Chính Khanh không được cố sức nữa mà hãy dưỡng bệnh cho tốt, ánh mắt ông dừng lại trên người Trần Tĩnh An. Chú có thể nói chuyện với cháu vài câu được không? Thẩm Hiếu Thành, ông đừng. Chu Chính Khanh nhíu mày, hơi thở gấp gáp. Yên tâm, ta sẽ không ăn thịt nó đâu. Có ông che chở, ta nào dám động. Thẩm Hiếu Thành ngắt lời ông. Trần Tĩnh An ngẩn người một lát, rồi cũng đứng dậy. Thầy, không sao đâu ạ, chúng nó đã kết thúc rồi. Ông đừng quá đáng quá, nếu không lần này, đến bạn bè cũng khó mà làm được nữa. Chu Chính Khanh vẫn không yên tâm, nói thêm vài câu. Thẩm Hiếu Thành cười với Trần Tĩnh An. Cháu xem, thầy của cháu vì bảo vệ cháu mà đến cả tình bạn bao nhiêu năm với ta cũng không cần nữa. Chu Chính Khanh nghiêm mặt, nói gì thì cũ BG chỉ nói vài câu, nhiều nhất là 5 phút. Yên tâm, Trần Tĩnh An và Thẩm Hiếu Thành lần lượt đi ra ngoài. Đến hành lang, Thẩm Hiếu Thành mới giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn cô. Thật ra chú đến đây là để xin lỗi cháu. Những lời chú nói lúc đó cũng không phải nhắm vào cháu. Cháu là một cô gái khá tốt. Không sao đâu ạ, cũng là sự thật. Thẩm Hiếu Thành liếc nhìn cô thêm một cái. Sao lại không sao được? Lần đầu gặp mặt đã nói những lời khó hiểu. Chuyện của cháu và A Liệt, nó có nói với chú rồi. Vẫn là phải xin lỗi cháu, là nhà họ Thẩm chúng ta đã không dạy dỗ tốt. Chúng ta đều đã già rồi, bây giờ là thời đại của các cháu. Ta và thầy của cháu, chúng ta đã sớm nên lui về rồi. Chuyện của các cháu, hãy để các cháu tự mình quyết định. Chú Thẩm, cháu và anh ấy đã chia tay rồi à? Trần Tĩnh An nhẹ giọng nói. Cũng là do nguyên nhân của chúng cháu, không liên quan đến chú. Được, nếu đã chia tay rồi, thì không nói những chuyện này nữa. Đã đến chỗ thang máy, Thẩm Hiếu Thành lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã nói rõ cả rồi, chú lại là bạn của thầy cháu. Cũng là thật sự quý trọng tài năng. Nhiều năm nay ta có sưu tầm một ít bản nhạc cổ, một số là do đời sau sao chép lại để bảo tồn, một số thì thiếu trang, hư hỏng, đều là những bản duy nhất. Nếu cháu có hứng thú, có thể đến xem. Mắt Trần Tĩnh An hơi sáng lên, điều này đối với cô quả thực có sức hấp dẫn rất lớn. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Thật sự có thể sao ạ? Đương nhiên. Có mấy cuốn ngay cả thầy của cháu cũng chưa xem qua. Nếu cháu có hứng thú có thể sao chép lại. Nếu cháu có thể sửa chữa lại được một hai cuốn, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của chú. Thẩm Hiếu Thành nói xong, liền gửi địa chỉ của mình và số điện thoại của người liên lạc qua cho cô. Cháu đến đây, liên lạc với cô ấy là được. Họ Uông, là gì giúp việc trong nhà. Vâng, cảm ơn chú. Trần Tĩnh An vẫn chọn một ngày để đến. Trước khi đến, cô đã liên lạc trước với dì Uông. Có lẽ Thẩm Hiếu Thành đã nhắc qua, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhiệt tình. Sớm đã nghe ông Thẩm nói cháu sẽ đến, Dì cứ canh thời gian mãi. Đợi cháu mấy ngày rồi, cuối cùng cháu cũng đến. Trong điện thoại đã hẹn giờ, Trần Tịnh An đến đúng giờ. Dì Uông nhiệt tình như trong điện thoại, nụ cười thân thiết dẫn cô đến phòng sách. Lần trước đến đây, Trần Tịnh An không vào trong, chỉ cùng Thẩm Tân đi dạo khu vườn đối diện. Bây giờ thực sự bước vào, mới phát hiện nơi này cũng không nhỏ hơn khu vườn kia, hành lang chín khúc, người xem hoa cả mắt. Dì Uông nói, ông Thẩm đã dặn dò rồi, cô Trần nếu có hứng thú, cứ tự nhiên xem. Chỉ là một số bản nhạc cổ cần được bảo quản đúng cách, không thể mượn đọc được. Cho nên, cô muốn ở lại bao lâu, đến bao nhiêu lần cũng được. Cảm ơn dì, trong lúc nói chuyện, đã đến phòng sách, Trần Tĩnh An có chút líu lưỡi, chỉ một phòng sách thôi đã giống như một thư viện nhỏ. Trên những giá sách cao hơn người, sách chất đầy, một số bản duy nhất được bảo quản riêng, dì Uông dẫn Trần Tĩnh An đến giá sách cổ phủ. Vậy là nhiệm vụ của dì đã hoàn thành, cô Trần, có cần gì cứ gọi dì. Vâng, phiền dì ạ, Trần Tĩnh An mới đến, không giấu được sự tò mò. Cô lướt qua các giá sách trước. Có mấy bản nhạc nghe nói đã thất truyền trong quá trình thay đổi triều đại, không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy bản do hậu nhân ghi nhớ lại rồi viết ra. Cách hiện tại cũng đã hơn 200 năm lịch sử, chữ viết đã loang lổ, phân biệt cũng có chút khó khăn. Lòng cô trào dâng, không ngờ có cơ hội được nhìn thấy những thứ này. Cô lấy giấy bút ra, vừa nhìn vừa sao chép, đến khi cổ mỏi nhừ, ngẩng đầu lên để thư giãn mới chú ý thấy bên ngoài trời đã tối mịt. Nhìn lại điện thoại, đã gần 9 giờ, ở đây đã 5-6 tiếng rồi, dù thế nào cũng nên đi. Trần Tĩnh An thu dọn đồ đạc của mình, đặt lại những cuốn sách đã lấy ra về chỗ cũ, đảm bảo không có chút hư hỏng nào, mới từ phòng sách đi ra. Cô thử đi theo con đường cũ để quay lại, nhưng nơi này thật sự quá lớn, ban đêm tầm nhìn cũng không tốt. Cô nhìn xung quanh cũng không thấy vật gì để làm mốc, cứ thế đi một lúc, mới chấp nhận sự thật là mình đã lạc đường. Trần Tĩnh An gọi điện thoại cho dì Uông có lẽ đang bận, điện thoại mãi không có người nghe. Không còn cách nào khác, trước khi dì Uông gọi lại, cô chỉ có thể tự mình thử tìm đường về. Loay hoay vài phút, vẫn cứ như ruồi không đầu đâm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An lại gọi điện thoại lần nữa, vẫn không có ai nghe. Cô thở dài, trước mắt lại đến một ngã rẽ, trái hay phải là một vấn đề, do dự một hồi. Cô vẫn nghe theo lựa chọn của nội tâm mà đi về bên phải. Càng đi về phía trước, càng tối. Trong lòng cô đã có dự cảm không lành, cô lại đi nhầm đường nữa rồi. Lúc này cô mới bắt đầu có chút hoảng, hình như cô thật sự không ra được, cứ phải quanh quẩn mãi. Quay đầu lại, ngọn đèn trên đầu đột nhiên bật sáng, ánh sáng chiếu rõ hành lang dài. Tim Trần Tĩnh An cũng theo đó mà đập thình thịch. Vào lúc này, bất kỳ một chút động tĩnh nào cũng có thể làm cô kinh hãi. Trong đầu có rất nhiều ý nghĩ lộn xộn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, vì rất nhanh, có người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, là một dáng vẻ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mắt Thẩm Liệt rất sâu, hiện lên vẻ mặt thanh lãnh. Lạc đường sao? Trên thực tế, anh đã nhìn thấy cô từ sớm hơn, nhìn cô đang tìm đường ra. Nếu cô có thể tìm được, cũng không cần đến chuyện của anh. Mãi cho đến khi cô đi nhầm đường, lại càng đi xa hơn. Anh cũng không thể trực tiếp gọi cô lại. Trời tối như vậy, bất kỳ một chút âm thanh nào cũng có thể làm cô sợ hãi. Anh nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể bật đèn lên để nhắc nhở trước. Trái tim đang đập loạn đã bình tĩnh lại, Trần Tĩnh An mím môi gật đầu. Tôi quên đường về, giọng cô hơi run, theo tôi nhé. Thẩm Liệt trước sau vẫn giữ một khoảng cách không xa không gần, vừa không quá gần để làm cô cảm thấy bị xâm phạm, cũng không quá xa để tỏ ra xa cách. Một khoảng cách vừa đủ, khoảng cách của người yêu cũ. Được, cảm ơn, Trần Tĩnh An gật đầu. Có thể đi theo sau tôi. Hai người một trước một sau, bóng lưng Thẩm Liệt rộng lớn. Trần Tĩnh An cụp mắt, chỉ còn lại ánh mắt, lẳng lặng đi theo bước chân anh. Ban đầu không ai nói gì, sự im lặng sinh ra đúng lúc. Hoặc là, cũng muốn nói điều gì đó, chỉ là đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Người mở miệng trước là Thẩm Liệt. Anh hỏi. Sao không gọi dì Uông dẫn em ra? Ban đầu nghĩ mình có thể tự tìm đường về. Sau khi lạc đường gọi cho dì Uông không ai nghe. Có lẽ dì đang bận. Em lần đầu đến đây lạc đường là chuyện bình thường. Trước đây, tôi cũng từng lạc đường, bị người ta tìm rất lâu. Trần Tĩnh An giải thích thêm một câu. Bởi vì chú Thẩm nói chú ấy có sưu tầm rất nhiều bản nhạc cổ, em. Đến đây xem, tôi biết, càng đi về phía trước, càng sáng sủa. Dì Uông nghe thấy động tĩnh, từ bên trong đi ra. Biết Trần Tĩnh An bị lạc trong đó, gọi cho mình hai cuộc điện thoại mà không nghe được. Bà vô cùng áy náy nói. Thật sự xin lỗi, dì vừa mới nấu canh, cứ ở trong bếp nên không kịp xem điện thoại, không nghe được điện thoại. Không sao đâu ạ, xem thế nào rồi? Dì Uông cười tủm tỉm hỏi. Nhiều quá, chưa xem xong. Vậy lần sau xem tiếp, sau này thường xuyên đến nhé. Dì đã nấu cơm xong rồi, ông Thẩm tối nay lại không về, hay là ăn cơm tối xong rồi hãy đi. Dì Uông nhiệt tình mời, lại hỏi Thẩm Liệt. Thẩm Tổng cũng chưa ăn phải không? Cùng ăn một chút đi. Trần Tĩnh An theo bản năng từ chối. Dì Uông không cần đâu ạ, cháu không đói. Dì Uông, dì mà hỏi thêm vài câu nữa, người ta lần sau không dám đến đâu. Thẩm Liệt đúng lúc tiếp lời. Không còn sớm nữa, cô ấy phải về rồi. Cũng phải, lần sau lại đến chơi nhé. Dì Uông nắm chặt tay cô. Thẩm Liệt đưa Trần Tĩnh An ra ngoài. Xe đặt qua mảng còn cách đây vài cây em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buông điện thoại, nói với Thẩm Liệt xe lát nữa sẽ đến. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Giọng Thẩm Liệt bình thản. Em không cần cảm ơn tôi. Hôm nay là chú hai gọi tôi đến. Trần Tĩnh An cũng đoán được 7-8 phần. Dù sao đâu có sự trùng hợp như vậy. Ông ấy có lẽ cảm thấy những lời ông ấy nói lần trước có một phần trách nhiệm, cho nên mới nghĩ ra cách này. Thẩm Liệt dừng lại một chút. Tôi đã nói rõ với chú hai rồi. Em yên tâm, sau này ông ấy sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Em đến đây, không cần phải e ngại tôi. Không sao đâu ạ, nói rõ là được rồi. Trần Tĩnh An ngẩng đầu nói. Giống như anh nói, đều ở cùng một thành phố, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Những người trong thành phố này, lúc nào cũng có thể gặp nhau. Cho dù gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Thẩm Liệt khẽ động, anh nói được. Cách chương.